Tên khốn nhà ngươi, cơ nhiên dám gạt ta. Chương 44, làm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Thúy biến mất tung mất tích, Duẫn Lam Thuần tránh mặt Lâm Uyển Di cả một buổi sáng. Tình cảnh chính là ngươi trốn ta truy. Nơi nào có mặt Lâm Uyển Di sẽ không có mặt Duẫn Lam Thuần, và ngược lại cũng tương tự như thế. Lâm Tịch Minh cùng Lưu Tấn chỉ đi dạo trong hoa viên mà cũng phải thở dài, thầm cảm thán hai người trẻ tuổi này thực sinh lực dồi dào. Không lâu sau hai người cũng được chứng kiến một màn kịch như thế này. Duẫn Lam Thuần chạy ngang qua hoa viên, vẻ mặt vân đạm phong kinh. Không lâu sau, khi Duẫn Lam Thuần khuất bóng, Lâm Uyển Di không hiểu sao cũng xuất hiện. Sau đó bắt đầu hỏi cung các chú tiểu trong viện, dọa họ sợ muốn chết. Lâm Uyển Di có được câu trả lời nàng mong muốn, lập tức đuổi theo hướng Duẫn Lam Thuần vừa biến mất. Khoảng nửa canh giờ sau, Duẫn Lam Thuần vẫn giữ nguyên bộ mặt vân đạm phong kinh đi ngược trở lại, rồi biến mất. Không lâu sau, Lâm Uyển Di lại tiếp tục xuất hiện, các chú tiểu lại bị dọa sợ lần nữa. Lâm Tịch Minh cùng Lưu Tấn hai người nhìn nhau mà không biết là nên khóc hay nên cười. Hiện tượng lạ này diễn ra liên tục trong vòng 2 tuần. Lâm Uyển Di gần như muốn bùng nổ. Duẫn Lam Thuần vừa muốn gặp Lâm Uyển Di nên không rời Thiếu Lâm Tự, nhưng cô cũng không có đủ can đảm để gặp nàng. Cho đến một ngày nọ, lúc ấy đã là đêm khuya, bình thường giờ này Lâm Uyển Di đang chờ để phục kích cô ở đâu đó. Nhưng Duẫn Lam Thuần nghe ngóng cả nửa ngày cũng không nghe được tin tức gì của Lâm Uyển Di. Trong lòng Duẫn Lam Thuần nổi lên cuồn cuộn lo lắng. Đêm đó Duẫn Lam Thuần đi đến phòng Lưu Tấn hỏi thăm sự tình, vờ như vô tình hỏi tung tích Lâm Uyển Di. Lưu Tấn mắt thoáng hiện lên một tia giảo hoạt, nhưng hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Duẫn Lam Thuần gấp gáp đi tìm Lâm Tịch Minh, Lâm Tịch Minh thoáng ngạc nhiên sau đó cũng thành thật lắc đầu không biết. Duẫn Lam Thuần thực lo lắng a, cô chạy quanh Thiếu Lâm Tự hỏi thăm mãi mới biết được Lâm Uyển Di vừa xuất tự không lâu. Đột nhiên tim Duẫn Lam Thuần chợt mất một nhịp, đêm tối thế này nàng lại xuất tự làm gì? Sẽ không gặp phải chuyện gì chứ? Duẫn Lam Thuần nhíu mày, cô lập tức sử dụng khinh công đi tìm Lâm Uyển Di. Mất gần cả nửa buổi mới phát hiện Lâm Uyển Di ngồi trên thảm cỏ lúc trước, nơi mà hai người cùng ngắm sao, nơi mà Duẫn Lam Thuần từng ca hát cho Lâm Uyển Di. Duẫn Lam Thuần nhìn thân ảnh đơn bạc được ánh trăng bao phủ kia mà đau lòng, nghĩ muốn đến gần nàng. Duẫn Lam Thuần quả thực bước đến chỗ Lâm Uyển Di. Lâm Uyển Di phát hiện tiếng động, quay đầu cảnh giác. Chấm chấm, là ai? Duẫn Lam Thuần chợt dừng chân, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Lâm Uyển Di đứng dậy, đi đến trước mặt Duẫn Lam Thuần, nàng bĩu môi. Chấm chấm, sao, không muốn trốn nữa? Duẫn Lam Thuần đột nhiên cảm thấy chột dạ, cứ như thể cô vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy. Duẫn Lam Thuần lắp ba lắp bắp, chấm chấm, ta, không. Lâm Uyển Di hai tay chống hông, nheo mắt nhìn Duẫn Lam Thuần. Ngươi không cái gì? Duẫn Lam Thuần nghĩ nửa ngày trời cũng không thốt ra được câu gì, chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn Lâm Uyển Di. Lâm Uyển Di nhìn khuôn mặt của Duẫn Lam Thuần, nàng có chút tức giận, nhéo nhéo má Duẫn Lam Thuần. Hừ, ngốc ra cái gì, không phải ngươi muốn trốn sao? Tốt lắm, bây giờ ngươi trốn đi, ta sẽ không bao giờ tìm ngươi nữa. Duẫn Lam Thuần đột nhiên có chút hoảng sợ, trốn đi sao? Nàng sẽ không tìm cô. Duẫn Lam Thuần thật bất đắc dĩ nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Di đột nhiên ôm chầm lấy cô, thân thể Lâm Uyển Di khẽ run rẩy, giọng nói nghẹn ngào. Chấm chấm, ngươi từ nay không được phép như thế. Duẫn Lam Thuần giật mình, trước vạt áo cô đã là một mảnh ấm nóng, nàng khóc sao? Duẫn Lam Thuần đưa tay muốn ôm lấy Lâm Uyển Di nhưng bàn tay vẫn là do dự dừng lại giữa không trung. Lâm Uyển Di nhìn đến hành động của Duẫn Lam Thuần, nàng lại có chút ủy khuất. Chấm chấm, ngươi muốn ôm thì ôm đi. Ta ở đây, câu nói của Lâm Uyển Di khiến cho Duẫn Lam Thuần bừng tỉnh, như người lạc hướng tìm được ánh sáng. Phải rồi, Lâm Uyển Di nàng ở đây thì Duẫn Lam Thuần ta há còn có thể sợ thứ gì sao? Cái gì là họa diệt quốc, cái gì là mạng trăm dân, nếu mất đi Lâm Uyển Di thì để cho Duẫn Lam Thuần cô chém đầu tất cả người trên thiên hạ cũng không đủ. Duẫn Lam Thuần vòng tay ôm lấy Lâm Uyển Di, hưởng thụ hương thơm cùng hơi ấm quen thuộc trên người nàng. Lâm Uyển Di níu lấy áo Duẫn Lam Thuần, ngươi từ nay không được phép rời khỏi ta, không được phép bỏ ta một mình, không được không yêu ta, ngươi là của ta, kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy, ngươi phải luôn luôn ở bên cạnh ta, bất kể chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn phải yêu ta. Chấm, Lâm Uyển Di có chút bá đạo nói, chính nàng cũng cảm thấy dường như nàng không phải nói câu này lần đầu tiên. Duẫn Lam Thuần cảm thấy ngực bỗng nhói đau, những lời này, Lâm Uyển Di trong giấc mộng cũng đã từng như thế nói với cô. Duẫn Lam Thuần miễn cưỡng cười cười, nhẹ đẩy Lâm Uyển Di ra khỏi lồng ngực mình, hôn lên trán nàng. Không chỉ như thế, ngàn đời vạn kiếp ta đều yêu người. Bây giờ đến lượt Lâm Uyển Di chấn động, hai hàng lệ nóng lại một lần nữa chảy xuống. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ là những lời kia, nghe thật quen thuộc. Duẫn Lam Thuần đau lòng hôn lên khóe mắt Lâm Uyển Di, nhẹ giọng. Di Nhi ngoan, đừng khóc. Lâm Uyển Di không nói gì, nước mắt cũng không dừng lại. Duẫn Lam Thuần mặt bất đắc dĩ, đành phải dùng hạ kế thôi. Duẫn Lam Thuần nâng cằm Lâm Uyển Di, cô mút lấy đôi môi hồng hào của Lâm Uyển Di khiến cho Lâm Uyển Di mở to mắt, thân thể không tự giác mà run rẩy. Hô hấp của hai người cũng khó khăn hơn. Duẫn Lam Thuần vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi của Lâm Uyển Di. Duẫn Lam Thuần khẽ dùng lưỡi cậy mở khớp hàm của Lâm Uyển Di tựa như con rắn nhỏ mà xông vào. Lâm Uyển Di theo bản năng rên rỉ. Không khí ngày càng nóng lên, lúc đầu Lâm Uyển Di còn trốn tránh nhưng không được bao lâu cũng đại bại dưới tay Duẫn Lam Thuần. Lâm Uyển Di cũng thực nhiệt tình đáp lại nhưng là thân thể nàng tựa như bị bòn rút đi sức lực, chỉ đành bám lấy cổ Duẫn Lam Thuần để miễn cưỡng trụ vững. Phải qua rất lâu, đến khi nước mắt trên mặt Lâm Uyển Di khô hết, Duẫn Lam Thuần mới rất không nguyện ý buông tha cho nàng. Khuôn mặt Lâm Uyển Di đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Duẫn Lam Thuần lại nổi lên sắc tâm nhưng cuối cùng vẫn là cô cố gắng nhịn xuống. Chỉ sợ Lâm Uyển Di tức giận bỏ đi, Duẫn Lam Thuần thầm mắng bản thân ngu ngốc không tiền đồ. Duẫn Lam Thuần âm thầm thở dài, ai bảo phải đặt lão Phật gia lên hàng đầu đây. Sau một màn triền miên, bà thực ra là chỉ có dây dưa hôn một chút, hai người đều ngồi xuống bãi cỏ ngày nào, lần đầu tiên hai người tới đây là lúc chưa quen nhau. Bây giờ Lâm Uyển Di ngồi trong lòng Duẫn Lam Thuần còn Duẫn Lam Thuần tựa cằm lên đầu Lâm Uyển Di, quả thật rất ấm áp. Lâm Uyển Di rất không để ý hình tượng má kéo vạt áo Duẫn Lam Thuần. Lam Thuần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi lại hát cho ta nghe đi, hai lần trước ta chưa kịp nghe hết. Duẫn Lam Thuần nhìn Lâm Uyển Di bĩu môi, phồng má, nhịn không được hôn nàng một cái. Lâm Uyển Di lấy tay che miệng mình lại, đẩy đẩy cô, khuôn mặt chán ghét. Ngươi không hát thì đừng hòng được phép. Hảo, hảo, ta hát, Duẫn Lam Thuần cười cười, lại nhắm lúc Lâm Uyển Di không phòng bị, hôn một cái. Duẫn Lam Thuần lúc này mới cười hài lòng, thành thật hát lên. Vẫn là bài hát ngày nào nhưng lần này Lâm Uyển Di lắng nghe rất kỹ, rất cẩn thận. Duẫn Lam Thuần hát xong lại nhìn Lâm Uyển Di một cái, cô cười cười, vẻ mặt xấu xa. Di Nhi à, người ta hát thực sự rất cực khổ nha. Ngươi không báo đáp ta cái gì sao? Lâm Uyển Di đang suy ngẫm về bài hát, tại sao nàng chưa bao giờ nghe qua bài hát này bao giờ. Giống như chỉ có Duẫn Lam Thuần mới có thể hát bài hát này vậy. Là hắn sáng tác sao? Sao nàng lại không biết? Đến lúc Lâm Uyển Di nhận ra mình trúng kế của Duẫn Lam Thuần thì đã muộn. Duẫn Lam Thuần cười gian tà nhìn nàng. Lâm Uyển Di lắp ba lắp bắp. Lam Thuần, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Duẫn Lam Thuần nghĩ sau đó lại cười. Ta yêu ngươi, ngàn đời vạn kiếp đều chỉ yêu mình ngươi. Thực ra Lâm Uyển Di chỉ muốn đánh lạc hướng Duẫn Lam Thuần, không ngờ Duẫn Lam Thuần lại thốt ra một câu này. Lồng ngực Lâm Uyển Di bỗng nhói đau, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu Lâm Uyển Di, một tòa thành đang cháy, một người mang trang phục thái giám quỳ trước mặt nàng, sau đó là người kia ôm lấy nàng, các hình ảnh cứ như thế bị đứt rời. Lâm Uyển Di ôm đầu, cố gắng nhớ ra đó rốt cuộc là gì. Đoạn ký ức rời rạc đó rốt cuộc là gì. Tại sao đoạn ký ức kia lại khiến nàng đau lòng như thế? Tại sao câu nói kia lại khiến nàng đau lòng như thế? Duẫn Lam Thuần nhận ra Lâm Uyển Di khó chịu, hôn nhẹ lên trán nàng, nhẹ nhàng an ủi. Không sao, Di Nhi, đừng khó chịu có được không? Lâm Uyển Di ngẩng đầu nhìn Duẫn Lam Thuần, đưa bàn tay vuốt mặt cô, sau đó thật ngoan ngoãn nép vào lòng Duẫn Lam Thuần, y như một con mèo nhỏ. Lâm Uyển Di như đột nhiên nhớ ra thứ gì, nàng lại kéo vạt áo Duẫn Lam Thuần. Lam Thuần, quê hương ngươi là ở đâu? Duẫn Lam Thuần đơ người ra một lúc không hiểu tại sao Lâm Uyển Di lại hỏi cái này nhưng vẫn mỉm cười. Ở một nơi thật xa, Lâm Uyển Di ngây ngô nhìn Duẫn Lam Thuần. Vậy sau này chúng ta cùng nhau đến nơi đó có được hay không? Duẫn Lam Thuần nhìn Lâm Uyển Di, nhẹ nhàng mỉm cười, cô lắc lắc đầu. Duẫn Lam Thuần lại bắt đầu nhớ về mẹ, trong mắt lộ ra tia bi thương. Lâm Uyển Di thấy Duẫn Lam Thuần, bất giác nàng cũng đau lòng, đưa tay vuốt mặt Duẫn Lam Thuần, sử dụng giọng điệu Duẫn Lam Thuần vẫn hay dùng với cô. Lam Thuần ngoan, đừng buồn, Duẫn Lam Thuần cọ cọ mặt vào lòng bàn tay Lâm Uyển Di, trả lời bằng giọng mũi. Lời tác giả, 33 theo lời các ngươi, ta đăng 3 chương liên hoàn luôn. Hảo hảo đọc hảo hảo cho ta cái nhận xét, chúc các ngươi đọc truyện vui vẻ cách chương.